thật sự là quá chân quý. Cho nên đến tận đây Hứa Hải Phong đã thật sự hiểu rõ ràng. Vì sao Thái Ất chân nhân hy vọng mình dùng tiền lương đến đổi người. Chiêu mộ một nhóm quân đội man tộc, bởi vì con người sinh sống nơi này thật quá khổ. Điều kiện sinh tồn trong núi so với Đại Thảo Nguyên, còn gian khổ vạn phần. Thái Ất chân nhân ở lại nơi này mấy năm, tự nhiên là tràn đầy nhận thức, mượn buổi tiệc đêm nay mà nói, nhiều nhất chỉ được xem là đủ số lượng thực vật để ăn mà thôi. Nhưng cũng chỉ toàn là thức ăn thô sơ, nếu không phải thành viên của bộ đội đặc chủng đã phải ăn qua lương khô nửa tháng. Nên khi nhìn thấy thịt nướng đều thèm thuồng, cũng sẽ không ăn ngon lành như thế, mà chính là những thứ thức ăn kia. Cũng đã là tồn lương cả 10 ngày của họ, canh dương tộc trưởng, Hứa Mỗ đến lần này, không vì cái gì khác, chính là muốn cùng tộc trưởng thương lượng một chuyện, thỉnh nói, Hứa Mỗ muốn mời tộc trưởng gây dựng một chi quân đội man nhân. Trợ ta đánh bại, địch nhân của ta, Hứa Hải Phong vốn muốn nói hung nô nhân, nhưng ý niệm vừa chuyển trong đầu, lập tức biến thành địch nhân của ta, đối với hắn lúc này mà nói. Địch nhân phải đối mặt, tuyệt đối không chỉ là một mình hung nô nhân, nghĩ muốn tranh bá thiên hạ, liền phải có sự chuẩn bị làm kẻ địch đối với bất cứ thế lực nào trong thiên hạ. Lúc Tương Khổng Minh ở bên người hắn, hắn có thể phủ thêm một bộ dáng quân tử bên ngoài. Bởi vì hết thảy đều có Tương Đại Quân sự an bày mọi chuyện cho hắn. Nhưng khi hắn chỉ có một mình, có một số việc cho dù không thích, cũng chỉ tự mình đi làm, quân đội sao, canh dương nhìn Hứa Hải Phong, trong mắt lóe ra quang mang bất định, không sai, ngươi cấp cho ta bao nhiêu quân đội, cấp cho ta bao nhiêu chiến lực, ta liền trả cho ngươi bấy nhiêu thù lao, thanh âm Hứa Hải Phong cũng trầm giọng tỉnh táo, lời của hắn đơn giản sáng tỏ, không có chút nào hoa mỹ quanh co, mục tiêu cuối cùng của ngươi là gì, canh dương đột nhiên hỏi. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lại hỏi ra vấn đề này. Chỉ là trong cảm giác của hắn, người tuổi trẻ trước mắt tựa hồ cũng không đơn giản. Ánh mắt của hắn sáng ngời mà thâm thúy, ở trong đó bao hàm rất nhiều thứ. Mỉm cười, từ trong miệng Hứa Hải Phong chậm rãi hộc ra hai từ. Thiên hạ há to miệng, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng, canh dương hoàn toàn ngây dại. Cũng không biết là cười nhạo Hứa Hải Phong cuồng vọng tự đại, hay là bị phách khí của hắn làm rung động hoàn toàn. Ánh mắt vị man nhân tộc trưởng phức tạp, một lúc lâu không nói, cách trương.